mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 220. Chiến, thời chi hành ám hệ dị năng bạo động đứng lên, thời Khinh Khinh vội vàng đưa hắn ôm chặt lấy. Sốt ruột nói xong, tiểu hành, bình tĩnh a, không có tức hay không? Ba ba tự cấp mẹ báo thù đâu, thời chi hành nhìn đến Quý Mặc Ngôn cùng Yến Thần đối chiến ở cùng nhau, ôm mẹ cổ không nói chuyện. Tuy rằng ba ba cấp cho mẹ báo thù, nhưng hắn vẫn là thực xâm khí. Mãnh, thời Khinh Khinh mỗi một tiếng trấn an con cảm xúc, thanh âm trầm nhẹ nói. Tiểu hành, nghe mẹ nói, ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, nếu biểu hiện quá cường đại, sẽ cho ba mẹ tạo thành áp lực. Như vậy ba mẹ hội không vui, cảm thấy tiểu hành không tín nhiệm ba mẹ có thể bảo vệ tốt ngươi. Thời Khinh Khinh cũng không biết chính mình nói gì đó, nàng lực chú ý hơn phân nửa đều bị đối chiến hai người hấp dẫn đi rồi. Chờ lấy lại tinh thần thời điểm, con cảm xúc đã bị trấn an hảo. Thời Khinh Khinh nhẹ nhàng thở ra, đem con buông, làm cho bọn họ đi phong quản gia nơi đó. Thời Chi Khoảnh lôi kéo thời Chi Hành thủ, hai đứa bé cẩn thận mỗi bước đi xem thời Khinh Khinh. Còn có đối chiến giữa ba ba, đến phong quản gia bên người sau, thời Chi Hành giơ lên tay nhỏ bé, nắm chặt nắm tay, lớn tiếng cấp ba ba cố lên bơm hơi. Ba ba, cố lên, đánh tẩy hắn, muốn không làm gì nói đây là thời Khinh Khinh thân nhi tử đâu. Nhìn này tư thế. Cùng lúc trước ở Thần Lăng Đại Hạ Tiên, thời Khinh Khinh vì Quý Mặc Ngôn giao uy hò hét bộ dáng. Quả thực không cần rất giống, thời Chi Khoảnh có chút không yên, nhưng nhìn đến đệ đệ kêu như vậy hăng say nhi, cũng bị cảm nhiễm, tay nhỏ bé cầm, huy khởi hò hét lên. Ba ba cố lên, ba ba cố lên, Diêm Hy đợi nhân khóe môi trừ trừ, đội trưởng hiện tại không được, đánh nhau đều có đội cổ động viên. Xem hai đứa bé như vậy, bọn họ đỏ mắt cũng tưởng sinh đứa nhỏ có mộc có. Thời Khinh Khinh xem hai đứa bé, không được tự nhiên sờ sờ cái mũi. Nhưng là Quý Mặc Ngôn, nghe được hai đứa bé thanh âm sau, khóe môi giơ lên, ra tay càng thêm tàn nhẫn đứng lên. Yến Thần trong lòng kêu khổ, lại cũng không dám chậm trễ. Lại nói tiếp, Quý Mặc Ngôn rất lợi hại không sai. Nhưng cùng hắn so sánh với, thiếu ở kinh nghiệm thượng, theo tuổi cùng tư lịch đi lên nói, Quý Mặc Ngôn đều là so ra kém hắn, chính là giả lấy thời gian, hắn liền không nhất định có thể giống hôm nay như vậy khiên chế trụ Quý Mặc Ngôn. Hai người trên người rất nhanh bị thương, Yến Thần muốn kêu ngừng, nhưng Quý Mặc Ngôn không cho cơ hội, đuổi theo đuổi muốn Yến Thần ra tay. Tình huống hiện tại, đã không chỉ là Quý Mặc Ngôn muốn thăm dò Yến Thần thực lực, mà là chậm rãi có khuynh hướng đem Yến Thần trở thành thế lực ngang nhau đối thủ. Dĩ chiến dưỡng chiến, biết chân tướng Yến Thần, đại khái muốn khóc thô đến, bị thiên mệnh con ngoan ngược cho dù, vẫn là như vậy lợi dụng, hắn thật sự nhận vô năng hoa. Khá vậy thực minh bạch, cho dù cự tuyệt cũng cự tuyệt không xong. Hai người đánh nhau tình huống, cũng bị biến dị tang thi nhóm chú ý tới. Chúng nó lúc này mặc dù không bằng nhân loại tư duy như vậy linh hoạt, nhưng cũng là biết như vậy tình huống là đối chúng nó mà nói có lợi. Quý Mặc Ngôn cùng Yến Thần đánh nhau kịch liệt, tuy rằng Yến Thần có chút lùi bước, nhưng không thể không nói. Quả thật nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, từ đi đến thế giới này sau. Không gì ngoài Quý Mặc Ngôn đối thủ này, lại không người cho hắn loại cảm giác này. Oành oành oành, hai người đối chiến, khiến cho nổ đinh tai nhức óc. Thời gian trôi qua, hai người cơ hồ đều nhanh muốn đạt đến cực hạn. Có lẽ là trải qua giao chiến, đã đối lẫn nhau có bộ phận hiểu biết, lại ra tay, đó là cực lực nhất kích. Phốc, Yến Thần mộng phun mấy khẩu huyết, hướng thượng ném tới, Quý Mặc Ngôn ngực cuồn cuộn. Lại vẫn là nhịn xuống, thuấn di đến Yến Thần bên người, lại cho hắn mấy nhớ trọng quyền, Yến Thần bị đánh nội tạng đều di vị, OCV by Lovedayo, hết chương.